Băng và Lửa, ông xã Tiểu Bạch diễn quá sâu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Long Giới, thánh địa của loài rồng dũng mãnh, nơi ngự trị của các vị thần hùng mạnh. Hàn Long Giới quanh năm hai mùa, xuân đông nổi danh tứ phương tám hướng với khung cảnh đẹp hùng vĩ. Dường như tất cả mọi nơi đều được bao trùm bởi một màu xanh của cây cối, màu đỏ của sự phồn vinh, một bầu trời trong xanh với ánh nắng ấm áp. Người dân nơi đây tin tưởng rằng tất cả những điều tốt đẹp họ đang có là do thần linh, nên từ xưa đến nay đối với người dân Hàn Long Giới Quốc, đều tôn thờ thần linh cao quý của họ, và cuộc sống của người dân Hàn Long Giới Quốc, đều nhuộm một màu trù phú của hạnh phúc, nhưng điều họ vẫn không an tâm nhất chính là nơi đó. Ở Hàn Long Quốc từ xưa đến ai cũng đồn ra đồn vào một nơi, cái nơi này từ già đến trẻ, từ gái đến trai, từ người khỏe mạnh đến người tàn tật chỉ cần nghe tên thôi cũng sợ mặt trắng bạch da, ngã vật luôn xuống đất. Một nơi được mệnh danh là nguy hiểm khó lường, nơi thú ăn thịt lẩn trốn ở khắp mọi ngóc ngách, nơi mà bạn chỉ cần bước vào là không bao giờ có đường ra để gặp lại cha mẹ, cô dì, chú bác, anh chị em họ hàng gần xa được. Cái nơi mà chỉ cần nghe tên thôi cũng có thể bủn rủn chân tay, không lê được thân về tới nhà mình. Dạ thưa, đó là Bạch Tử Cốc. Bạch Tử Cốc, một khu rừng rậm rạp ở rìa biên giới Hàn Long Quốc. Quanh năm âm u tràn đầy nguy hiểm, địa hình thì đã hiểm trở rồi mà còn là nơi sinh ra nhiều thú ăn thịt nhất. Mặc dù Hàn Thiền Lãnh, vị vua thứ 18 của Hàn Long Quốc, đã nhiều lần phái người đi vào Bạch Tử Cốc thám thính nhưng chưa bao giờ thấy trở về, ông kiên trì phái người tiếp tục đi vào nhưng rồi kết quả vẫn vậy, một đi không trở về. Thế là từ sau hễ chỉ cần là người của Hàn Long Quốc thì sẽ không bao giờ ngu dại mà lần vờn ở gần đấy, tránh xa như nơi chứa người dịch vậy. Nhưng họ không thể ngờ rằng nơi mà họ sợ hãi tránh xa, nơi mà họ nói là tràn đầy yêu khí kia là nơi mà toàn bộ người trên tiên giới mong muốn vào ở nhất. Không nên đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài của nó. Cũng không thể trách những người dân kia không thể hiểu được cốt lõi của Bạch Tử Cốc, vì chỉ có người tu tiên mới có thể đi sâu vào trong mà nhìn thấy vẻ đẹp chân chính của nó. Cốc chủ của Bạch Tử Cốc trong hàng ngàn năm nay là Mạc Tà Quân, vị đại thượng tiên đầu tiên đạt tới cấp 9. Hắn tính tình cổ quái, làm việc thì không giống ai, hỉ lộ ái ố, sáng nắng chiều mưa chưa có bão, tâm tình khó lường, xảo quyệt, gian trá, thích đi chọc người. Nhưng bù lại hắn lại là người trọng tình trọng nghĩa, đối với người hắn mắc nợ thì chắc chắn hắn sẽ trả không sớm thì muộn. Vì thế địa vị trên tiên giới hắn cực kỳ cao, đến Ngọc Hoàng của tiên giới cũng không dám ngo nghe nói cái gì. Mạc Tà Quân nói hắn đổi hướng đông thành hướng tây hắn chắc chắn sẽ không giữ nguyên, vì cái lẽ chắc chưa ai biết là Vương Mẫu Nương Nương là nữ nhi của Mạc Tà Quân. Nhưng mấy năm nay tiên giới lại nổi lên một dòng cảm xúc, một dòng status, rằng Bạch Tử Cốc đổi chủ. Chưa ai biết cốc chủ mới là ai, già hay trẻ, tất nhiên là trẻ rồi, thấy ai tu tiên mà già đi không hả? À có già đấy, nhưng mà quá trình lão hóa lâu, năng lực càng cao quá trình lão hóa càng chậm, một số người còn có thể quyết định bề ngoài của mình thế nào, như già hay trẻ tùy thôi. Nam hay nữ, mạnh hay yếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng tò mò muốn biết, nhưng quả thật người của Bạch Tử Cốc quá khép kín, miệng thì như bị khâu hàng chục mũi, lưỡi thì như bị uốn lại, không một người nào tiết lộ về vị cốc chủ mới này nửa phần. Rồi thời gian trôi đi đã được 4 năm, ai cũng đúc kết một điều cho bản thân. Chọc Ngọc Hoàng ấm áp thì về nhà đắp chăn đi, bạn sẽ được ngủ mãi mãi, chọc vào Ma Vương lãnh khốc thì bạn hãy về mua quan tài và sắp cho mình một nơi đẹp đẽ mà nằm vào đi. Tôi xin thông báo với bạn rằng là bạn phải xuống dưới gặp ông bà rồi đấy, và một điều cực kỳ đơn giản nữa, đó là chọc vào hai người trên thì bạn có thể chết một cách an ổn, nhưng chọc vào cốc chủ của Bạch Tử Cốc thì hãy xác định đi, bạn sẽ vô cùng thoải mái. Khi nhắm mắt lại, tì gì, tì làm em sợ đó à nha, bất quá em thích tì là thành quả em tạo ra mà. Mộ nữ chính nào đó, tất nhiên ta đây, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, khuynh thành đỗ nước như thế này, tất nhiên ai gặp mà không đem lòng yêu mến ta chứ. Ti gì, tại hạ lại không biết từ lúc nào tại hạ tạo cho tiểu thư cái tình tự luyến thần thánh vậy. Mộ nữ chính, ây ra, bản thân ta tài ba, không cần tạo ra, bản chất ta đã có sẵn rồi. Cách chương.